Không có bất kỳ quá trình thi triển võ học áo nghĩa nào, Lý Tiêu Vân vươn tay trái ra, phía trước lăng không nhiều một phòng tường được lập kín, phòng tường ẩn chứa huyền ảo, vòng xoáy lớn ôm vòng xoáy nhỏ kết nối vòng xoáy lớn, không cần bất kỳ động lực nào liền có thể chuyển động vĩnh cửu cho đến khi bị phá hư mới thôi. Phốc, phòng tường bị xuyên thấu, xé rách. Thanh Liên kiếm pháp thức thứ 9 tên là Sinh Sinh Bất Thức không phải nói chơi, phong tường mặc dù tự cung tự cấp cũng không sánh nổi với tốc độ phá hư của Sinh Sinh Bất Tứ, đây là một kiếm chiêu cực độ đáng sợ. Thất Tinh Hoành Độ, Lý Tiêu Vân biết rõ phong chi chướng ngại không thể ngăn được Diệp Trần, bất quá cũng không có việc gì, mục đích thật sự của hắn là chiếu số ở tay phải, chỉ thấy ngón tay cái của hắn vân vê một cái, quạt sắt khép lại, một sợi xích sắt như cột sáng màu bạc, xích sắt quán chú đại lượng chân nguyên và tinh quang, nghiêng nghiêng vung lên. Một khỏa tinh châu, hai khỏa tinh châu, ba khỏa tinh châu, xếp đặt dựa theo Bắc Đấu Thất Tinh, một khỏa lại một khỏa tinh châu do chân nguyên và tinh quang ngưng tụ thành ra đời, những tinh châu này sáng tối bất định, lóe ra hào quang sáng chói. Diệp Trần nhíu mày, Bắc Đấu Thất Tinh trên bầu trời của chân linh đại lục khác với thế giới kia của hắn, nó là chủ tinh của Bắc Đầu Tinh Vực, có lực lượng to lớn huyền ảo, ở trong tối tăm, hắn biết rõ một khi để cho Thất Tinh xếp đặt xong xuôi, sẽ sinh ra uy hiếp đối với mình, tuy rằng hắn không sợ uy hiếp nhưng diệt trừ uy hiếp trước khi nó còn chưa nảy sinh, không thể nghi ngờ là càng thêm hiệu quả. Thanh Mộc Kiếm chấn động, kiếm khí xúc thế không phát phun ra ngoài. 3. Khỏa tinh châu thứ 6 vừa sinh ra đời, liền gặp phải kiếm khí xâm nhập thoáng cái tan vỡ. Chợt là khỏa thứ 5, thứ 4, thứ 3. Rõ ràng nhanh như vậy Lý Tiêu Vân mày còn nhíu lại hơn cả Diệp Trần khó chơi, hắn đã chân chính cảm nhận được rồi, đối phương căn bản không để cho người bất cứ cơ hội nào, thất tinh hoành độ này của hắn, tốc độ sinh ra đời của 7 khỏa tinh châu có thể nói là như tốc độ ánh sáng, nhưng vẫn không cách nào xếp đặt hoàn tất được. Cách chương.